Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2202, Hiện Tượng Tốt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Kịch bản sâu như biển. Có chút ép buộc chứng nhiệm vụ người. Thấy được thăng cấp khoanh tròn suất. Hiện, kiểu gì cũng sẽ nhịn không được điểm một chút. Tuyệt bích yếu điểm, thăng cấp phải bỏ tiền. Đợi đến thăng cấp sau sản phẩm có vẻ như lại đắt. Không biết có phải hay không là bởi vì sản phẩm làm thăng cấp mới quý một chút. Dù sao Ninh Thư chỉ thấy vì vòng tiền. Một bộ so một bộ sâu kịch bản. Ninh Thư đầu đau. Vậy ngươi một người chào hỏi nha. Bên trong đồ vật quý. Tin tưởng đại đa số. Người cũng sẽ không điểm. Ninh Thư có chút vô lực tắt đi thương thành. Chính là một lần nhìn tổn thương một. Lần, phủ quân còn không có trở về hắn tin tức. Đoán chừng bề bộn nhiều việc. Không, nhìn thấy tin tức, Ninh Thư cũng chỉ có thể như vậy chờ. Vạn nhất đối phương trở về nàng nàng. Không còn đâu, hiện tại trọng yếu nhất chính là mình thế giới. Quan hệ đến cửu cung sơn. Cửu, cung sơn quan hệ đến phía sau nàng tiếp tế. Hơn nữa cái lỗ đen này không biết. Thôn phệ bao nhiêu đồ vật. Ninh Thư đều không cách nào đếm. Nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì. Ninh Thư quả thực muốn phun chảy máu. Đến nỗi nhiệm vụ cái gì. Tạm thời không làm. Nếu như thế giới không có xảy ra. Việc gì. Ninh Thư cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là không gian chi thành học. Không gian pháp tắc. Chờ học xong không gian pháp tắc lại đi sông Cửu Cung Sơn. Nhưng vấn đề là. Hiện tại Cửu Cung Sơn có thể muốn giữ không được. Nàng không có cách nào dung hợp Cửu Cung Sơn. Nếu như thế giới bôn hội, Cửu Cung Sơn khẳng định cũng sẽ đi theo biến mất. Ninh Thư cảm thấy tâm can đau. Sự tình trở ra đột nhiên không kịp đề phòng. Leng keng một tiếng. Nói chuyện phiếm hệ thống vang lên. Ninh Thư tinh thần một trận. Nhanh lên vừa nhìn là phủ quân đáp lời. Hỏi nàng ở nơi nào. Hoặc là tại tiểu ngân tử cửa hàng gặp mặt. Ninh Thư hai tay hợp nhất, làm một cái cảm ơn tư thế, liền như bay đến thủy, chi thành, đến phòng cố vấn trong không ai. Ninh Thư liền đợi đến, đợi một hồi lâu phủ quân mới đến, phủ quân vẫn tái nhợt như cũ, mặt tái nhợt tay, tái nhợt cổ, hết lần này tới lần khác lại mặc thâm trầm nhan, sắc, nhìn liền tỏ ra càng thêm tái nhợt, xin lỗi, ta đến chậm. Phủ quân ngồi xuống, Ninh Thư tất nhiên sẽ không cho là phủ quân thật tại cùng nàng nói xin lỗi. Chỉ là cái trần thuật một việc, không có xin lỗi ý vị, đây đều là việc nhỏ, không đáng kể sự tình, không cần để ý. Ninh Thư nói, cảm ơn ngươi có thể đến, chuyện này ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi có thể giải đáp ta nội tâm sợ hãi. Nếu như không phải xảy ra, chuyện. Là vạn vạn sẽ không làm phiền ngươi. Đối phương khách khí. Ninh Thư cũng phải khách khí. Tư Thiên hai con tái nhợt 10 ngón tùy ý giao nhau. Trên mu bàn tay có gân xanh. Có chút nâng lên. Là một đôi rất đẹp tay. Đối Ninh Thư hỏi. Xảy ra vấn đề gì? Diễn hóa ra vãng sinh trì sao? Ninh Thư. Không có. Là nhiều diễn hóa ra một cái thế giới. Ta sợ hãi xuất hiện chuyện gì? Cho nên, hiện tại trong lòng rất phương. Ninh Thư nói, là như thế này à? Để ý ta đi xem một chút sao? Phủ quân hỏi, tốt, tốt, cầu còn không được à? Như vậy thân sĩ làm Ninh Thư cũng không biết. Nên nói cái gì cho phải. Đối mặt thân sĩ người, thật có chút cảm giác không lạ tự tại. Làm quản lý địa, ngục người là như thế này tư văn hữu lễ. Cái kia không phải này tái nhợt túi. Ra hạ bao quanh là cái gì hủy thiên diệt địa dạ xoa đi. Ninh Thư noãn khai lỗ đen. Cùng phủ quân cùng đi vào thế giới bên trong. Đi vào diễn sinh ra đến thế giới. Cái này diễn sinh ra đến thế giới cùng thế. Giới kia giống nhau như đúc. Hai thế giới đồng dạng. Ngoại trừ diễn hóa ra tới. Thế giới này không có cửu cung sơn. Đều là âm u bầu trời. Đều là màu đen đất đai. Không có giới hạn. Ninh Thư đi theo phủ quân bên người, dẫm tại đống cát đen, phía trên, vừa quan sát phủ quân biểu tình, ý đồ theo phủ quân vẻ mặt thăm dò. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Bất quá phủ quân từ đầu tới đuôi đều là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Liền này, dưỡng khí công phu chính là Ninh Thư không đạt được. Loại này vạn sự đều tại khống chế trong lạnh nhạt. Nàng lúc nào mới có thể đạt nhận được? Ninh Thư hy vọng đây là chuyện tốt. Nhiều cái thế giới cũng tốt. Nhưng là, liền sợ dã man sinh trưởng xuống cuối cùng trở thành tai họa. Phủ quân lời nói ít. Trên đường đi đều không có làm sao nói. Ninh Thư chỉ có thể vui vẻ đi theo nàng. Đánh giá cái này diễn hóa thế giới. Chúng ta trở về nói. Tư Thiên Noãn khai phức tạp hoa văn cửa. Đi vào. Biến. Mất. Ninh Thư cũng nhanh lên đi theo ra lỗ đen. Ngồi đối diện trên ghế phủ quân. Hỏi. Sẽ không có sao chứ? Không có việc gì. Xem như sự tình tốt đi. Tựa như một cái cây. Sẽ xảy ra cọng. Mầm. Sinh trưởng ra thân cành. Chạc cây lá cây. Trên ngọn cây này có thân. Cành tân sinh nảy mầm. Có cũng sẽ già đi hủy diệt. Hiểu không? Ninh Thư suy tư một chút. Thăm dò hỏi. Ý của ngươi là nói. Thế giới của ta. Nó nảy mầm. Có thể nói như vậy. Đã cây. Liền cần các loại dinh dưỡng. Nếu như dinh dưỡng. Không đủ. Cuối cùng đều sẽ chết. Rõ ràng. Phủ quân đối Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nội tâm nhận lấy kinh hãi. Mẹ của ta ơi. Hiện tại muốn bắt đầu ném. Cho thế giới sao? Chẳng lẽ thế giới ăn đồ vật còn ít sao? Ninh Thư cảm thấy chính mình lại muốn bắt đầu qua tương đối bi thảm. Nắm chặt. Dây lưng quần sinh hoạt. Trời mới biết thế giới muốn ăn cái gì. Ý tứ chính là ta vị diện này có thể sẽ diễn hóa ra rất nhiều thế giới đến. Ngoặc kép, Ninh Thư đối phủ quân hỏi, chính là vừa mừng vừa sợ, chỉ cảm thấy áp lực sơn đại, nếu như dựa theo dạng này suy tính là sẽ hình thành không ít thế giới. Nhưng, là nếu như thế giới không có năng lượng, gánh vác không được, cuối cùng đều sập, sinh ra thế giới rác rưởi, vỡ vụn tường không gian, người phải trả ra đại giới, phủ quân nói không nhanh không chậm nói. Hiện tại chỉ còn kinh ngạc, hoàn toàn không có hỉ. Ta muốn biết, bọn họ đều cần cái gì năng lượng? Ninh Thư hỏi, nếu như chủ thể thế giới tạo thành vãng sinh trì như vậy cũng tốt nói. Vãng sinh trì không chỉ có thể đủ tước đoạt vãng sinh linh hồn ký ức cùng thất tình. Lục dục, càng sẽ tước đoạt một bộ phận linh hồn chi lực lưu cho mình dùng. Đây, chính là luân hồi thế giới lực lượng nơi phát ra. Một cái bình thường luân hồi thế giới đều có một cái mấy cái khổng lồ vãng sinh trì. Phủ quân nói, thế giới của ngươi nếu như không có lực lượng nơi phát ra, liền sẽ kéo dài suy yếu, lại thêm hiện tại nảy mầm, hậu quả ngươi suy nghĩ một chút, hạt giống này khả năng uể oải, liền sẽ mục nát, rốt cuộc dài không nổi. Ninh Thư, ta đã sợ hãi, đừng lại dọa ta. Cái này căn bản liền không phải một chuyện tốt. Có được hay không? Phủ quân có vẻ như đang an ủi Ninh Thư. Kỳ thật loại này luân hồi thế giới rất không tệ. Tương lai ngươi hình thành bao nhiêu cái sinh linh thế giới, nàng có thể cùng đối ứng hình thành bao nhiêu cái luân hồi thế giới. Một dương, một âm. Ninh Thư tuyệt vọng mặt. Cái này tương đương với nói cho nàng, tiểu tử này lớn lên về sau đẹp trai đến trên trời có dưới mặt đất không? Nhưng là hiện tại, hắn muốn chết, không biết có thể hay không sống tới. Đẹp trai lại thế nào? Không tầm thường lại thế nào? Trước mặt cửa này đều không qua được, cần linh hồn chi lực. Mẹ nó thốn quá, Ninh Thư thực tình cảm thấy tuyệt vọng. Có phải hay không phải thường xuyên đem hồn thạch hướng thế giới này ném a? Không biết có thể hay không hấp thu hồn thạch bên trong linh hồn chi lực. Ninh Thư tình nguyện hy vọng thế giới hảo hảo diễn hóa. Không muốn gấp gáp như vậy trưởng thành, cũng không đủ năng lượng. Người sốt ruột cũng vô dụng thôi. Hết chương.